Đường pháo hôi nữ xứng đoạt nam chủ kịch bản GL. Chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 77 luyến ái tiến độ 77. Thẩm Minh Tây cho rằng nàng thỉnh cầu vẫn là sẽ đá chìm đáy biển, nhưng không nghĩ tới ngày kế sáng sớm, chiến nhiêu thế nhưng sẽ cõng cặp sách đứng ở nàng trước mặt. Nàng kinh ngạc mà há to miệng trong lúc nhất thời thế nhưng không biết nói cái gì hào. Nữ hài cõng cặp sách ăn mặc một kiện màu trắng tiểu áo bông, nửa người dưới ăn mặc màu lam quần jean, trên mặt tràn đầy không kiên nhẫn. Liền một ngày thời gian, buổi tối ta phải trở về. Hảo hảo hảo, ngươi nói cái gì đều có thể. Thẩm Minh Tây vội vàng gật đầu, lập tức liền mua bay đi kinh thành vé máy bay. Toàn bộ hành trình, Thẩm Minh Tây đều muốn nói lại thôi, nhưng bên người chiến nhiêu lại trước sau nhắm mắt lại, không nói một lời. Nàng thực ảo não, chính mình vì cái gì sẽ đáp ứng rồi Thẩm Minh Tây. Nhưng, không thể phủ nhận Thẩm Minh Tây kia một tiếng. Thỉnh cầu, đả động nàng, tới rồi mục đích địa một chút phi cơ liền có người tới đón cơ. Chiến nhiêu toàn bộ hành trình mang theo khẩu trang cùng mũ trầm mặc mà đi theo Thẩm Minh Tây lên xe đi trước nhà cũ. Tới rồi nhà cũ cửa, bảo vệ cửa đem xe cấp ngăn cản xuống dưới. Xin lỗi, tư nhân nơi, thỉnh dừng xe. Là ta, Thẩm Minh Tây không kiên nhẫn diêu hạ cửa sổ. Bảo vệ cửa vừa thấy là Thẩm gia nhị tiểu thư, lập tức cung cung kính kính mà khom lưng hành lễ. Xin lỗi, nhị tiểu thư, ta không nghĩ tới là ngài đã trở lại, ta trở về nhìn xem tỷ tỷ. Nàng nói xong liền diêu lên xe cửa sổ, nhưng bảo vệ cửa vẫn như cũ đứng không cho đi. Thẩm Minh Tây, bảo vệ cửa, nhị tiểu thư tiên sinh nói trừ bỏ người trong nhà ở ngoài, giống nhau không được tiến vào nhà cũ. Thẩm Minh Tây đôi mắt đẹp sân viên, làm tài xế xuống xe ta đây là phải đi vào sao? Bảo vệ cửa, chúng ta có thể giúp ngài lái xe, nhưng là ngài trên xe một vị khác tiểu thư yêu cầu xuống xe. Tiên sinh ra lệnh cho ta nhóm cần thiết muốn phục tùng. Thỉnh ngài không cần khó xử chúng ta. Chấm, nếu ta một hai phải khó xử đâu. Chúng ta đây liền không khách khí. Mấy cái bảo vệ cửa đình thẳng thân mình đứng ở xa tiền, chính là không cho xe đi vào. Thẩm Minh Tây tức giận đến mặt đỏ bừng. Nàng quay đầu nhìn mắt bên người chiến nhiêu tiểu cô nương như là sự không liên quan mình giống nhau chút nào không quan tâm. Cũng là, nàng vốn dĩ liền không nghĩ tiến vào, là chính mình mạnh mẽ đem nàng kéo tới. Nhưng hiện tại thật vất vả người bị chính mình lừa dối tới, nhưng là lại không có biện pháp vào cửa, nàng nên làm cái gì bây giờ? Cần thiết nghĩ cách làm chiến nhiêu cùng tỷ tỷ thấy một mặt mới được nếu không lãng phí lần này cơ hội đã có thể không có tiếp theo. Nhưng là bảo vệ cửa bị Thường Chí Khản hạ tử mệnh lệnh muốn xông vào là không được, Thẩm Minh Tây đành phải đem chiến nhiêu trước mang đi. Khách sạn trong phòng, Thẩm Minh Tây cấp xoay quanh không ngừng đánh điện thoại. Chiến nhiêu lại tháo xuống khẩu trang tay nâng má, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ xem, không biết nghĩ đến cái gì. Thẩm Minh Tây lần thứ ba gọi điện thoại cấp phụ thân thời điểm, do dự một chút rốt cuộc vẫn là trốn vào phòng vệ sinh hạ giọng nói. Ba ba, lần này ngươi nhất định phải giúp ta đem tỷ tỷ mang ra tới, ta mang đến người này, cần thiết làm tỷ tỷ thấy thượng một mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ anh mất tích lúc sau, Thẩm gia người đều không thích cái này nhị nữ nhi Thẩm Minh Sương càng là, hơn nữa nhiều năm như vậy Thẩm Minh Tây cũng không gọi điện thoại trở về, hiện tại đột nhiên gọi điện thoại liền nói muốn mang cá nhân xem uông Thẩm Minh Nam, Thẩm Minh Sương đối nàng loại này tự cho là đúng tác phong cảm thấy phiền chán. Ngươi còn muốn nháo tới khi nào? Người tỷ phu không cho người ngoài tiến, đó là vì tỷ tỷ ngươi bệnh tình hảo, ngươi hiện tại thế nào cũng phải muốn mang cá nhân đi vào, ngươi là sợ tỷ tỷ ngươi bệnh đến còn chưa đủ nghiêm trọng sao? Ba ba đã già rồi, ba ba không nghĩ ở mất đi ngoại tôn nữ lúc sau lại mất đi một cái nữ nhi, ngươi ngừng nghỉ điểm được không? Thẩm Minh Sương nói một chút đâm xuyên qua Thẩm Minh Tây trái tim, nàng nhịn xuống tràn mi mà ra nước mắt. Muộn thanh nói, nhưng lần này ta không phải vô cớ gây rối, người này ngươi cần thiết muốn gặp một chút cũng cần thiết muốn cho tỷ tỷ nhìn thấy. Nói xong nàng liền treo điện thoại, đem ảnh chụp đã phát qua đi. Một bên click gửi đi thời điểm, một bên trong lòng mặc niệm chiến nhiêu thực xin lỗi. Nửa giờ sau chiến nhiêu đi theo Thẩm Minh Tây lại một lần lên xe, lúc này đây, nàng đồng dạng mang khẩu trang, chính là cùng phía trước lộ tuyến bất đồng, lúc này đây đi cũng không phải nhà cũ. Ngươi muốn mang ta đi chỗ nào? Đây là lên xe tới nay, chiến nhiêu chủ động cùng Thẩm Minh Tây nói câu đầu tiên lời nói. Nàng ánh mắt cảnh giác, Thẩm Minh Tây sửng sốt như là không nghĩ tới chiến nhiêu thế nhưng có thể phát giác tới, giải thích nói. Mang ngươi đi một cái khác địa phương, vì cái gì muốn đi một cái khác địa phương, phía trước không phải nói đi nhà cũ sao, nhà cũ không cho tiến, cho nên liền mang ngươi đi một cái khác địa phương. Thẩm Minh Tây chột dạ, không dám nhìn thẳng Chiến Nhiêu, nhưng là may mắn, Chiến Nhiêu không có lại tiếp tục dò hỏi tới cùng. Mà là thản nhiên tiếp nhận rồi, chỉ nhắc nhở nàng một câu. Dù sao ta chỉ cho ngươi một ngày thời gian. Thẩm Minh Tây thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghe được Chiến Nhiêu nói như vậy, liền cho rằng nàng là hoàn toàn thả lỏng cảnh giác. Nàng kỳ thật rất sợ cái này tiểu chất nữ phản ứng lại đây trốn chạy, lần sau lại tưởng đem nàng mang về tới liền không biết khi nào. Xe khai 10 phút sau, Chiến Nhiêu đột nhiên mặt lộ vẻ khó xử, nói muốn thượng WC. Nàng ôm bụng, sắc mặt có điểm tái nhợt. Thẩm Minh Tây mày nhíu lại cảm thấy có cổ quái, nhưng Chiến Nhiêu vẫn luôn ôm bụng kêu đau, còn nói chính mình tối hôm qua đông lạnh chứ phòng chừng muốn tiêu chảy. Thẩm Minh Tây không có biện pháp đành phải gần đây tìm một cái cửa hàng tiện lợi, đem nàng buông xuống, chính mình đi theo cùng đi. Phòng vệ sinh chỉ có một gian, Thẩm Minh Tây không có biện pháp chỉ có thể đãi ở ngoài cửa chờ nàng. Nhưng đợi một hồi lâu, phát hiện người còn không ra. Thẩm Minh Tây liền có điểm sốt ruột, gõ gõ môn, không có người đáp lại, nàng sắc mặt biến đổi, lập tức đi kêu người phục vụ mở cửa ra, bên trong đã sớm không, chỗ nào còn có Chiến Nhiêu bóng dáng. Thẩm Minh Tây ảo não không thôi, chạy nhanh đi tìm cửa hàng tiện lợi nhân viên công tác điều theo dõi, muốn nhìn Chiến Nhiêu hướng phương hướng nào đi rồi, nhưng này vừa thấy, nàng thiếu chút nữa không khí ngất xỉu đi, Chiến Nhiêu phía trước liền ở trong phòng vệ sinh, là ở nàng đi kêu nhân viên công tác mở cửa thời điểm nhân tài ra tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Minh Tây ảo não không thôi, lập tức gọi điện thoại cấp Thẩm Minh Sương, đồng thời hô tài xế cùng nàng cùng nhau truy người. Chiến Nhiêu căn bản không có chạy rất xa, chỉ là ở theo dõi làm ra chính mình chạy đi biểu hiện giả dối sau, lại tránh đi theo dõi đi rồi trở về còn ở cửa hàng tiện lợi phụ cận rừng cây nhỏ cất giấu. Nàng nhìn ra được tới Thẩm Minh Tây tâm tư, đơn giản chính là muốn đem nàng lưu lại. Nhưng là nàng một khi bị lưu lại, nói không chừng liền rốt cuộc trở về không được. Nàng một bên dùng đánh xe phần mềm kêu xe, một bên đã phát tin tức cấp Giang Vận. Nàng nhớ rõ Giang Vận ra chính là kinh đô, nơi này, nàng xa so với chính mình muốn quen thuộc. Giang Vận thu được tin tức thời điểm sửng sốt ngay sau đó vội vàng trở về điện thoại lại đây. Ngươi ở đâu? Vài thiên không có nghe được đối phương thanh âm, Chiến Nhiêu mũi đau xót thiếu chút nữa rớt nước mắt. Ta ở kinh đô, hiện tại có người muốn bắt ta, ngươi có thể hay không giúp ta đào tẩu? Địa chỉ, Đông Ninh Lộ 7, 11 sau rừng cây nhỏ. Tốt, ngươi nhớ kỹ, trò chuyện không cần cắt đứt, mở ra di động định vị cùng chung. Chiến Nhiêu dựa theo Giang Vận nói nhất làm theo. Thẩm gia người tìm một vòng lúc sau căn bản nhìn không tới Chiến Nhiêu bất luận cái gì bóng dáng, Thẩm Minh Tây cảm thấy không thích hợp, hô người quay đầu lại đi tìm, quả nhiên ở tiến vào rừng cây nhỏ thời điểm thấy được một loạt dấu chân, hôm trước ngày hôm qua ban đêm hạ quá vũ, nơi này lại không có đường sỏi đá, đến bây giờ trên mặt đất vẫn là ướt, Chiến Nhiêu liền tính lại thông minh cũng không có biện pháp che giấu chính mình dấu chân. Thẩm Minh Tây vẫy tay một cái, vài người liền vào rừng cây nhỏ, quả nhiên liền tìm tới rồi Chiến Nhiêu. Chiến Nhiêu thấy Thẩm Minh Tây xuất hiện kia một giây đồng hồ, khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Gắt gao mà nắm lấy trong tay di động, anh cùng ta trở về đi, ta sẽ không hại ngươi, ta chỉ là làm ngươi trở về nhìn xem người trong nhà. Chiến Nhiêu cảnh giác mà nhìn chằm chằm nàng xem, ngươi gạt ta, ngươi nói muốn mang ta đi một cái khác địa phương không phải đi gặp ngươi tỷ, ngươi là muốn mang ta hồi Thẩm gia, về sau sẽ không lại làm ta ra tới, phải không? Thẩm Minh Tây không dự đoán được Chiến Nhiêu thế nhưng xem thấu nàng, sắc mặt cứng đờ, ngay sau đó cười trả lời. Sao có thể đâu, tiểu gì sẽ không lừa gạt ngươi, tiểu gì đêm nay nhất định sẽ thả ngươi trở về, ngươi hiện tại theo ta đi được không? Nói nàng liền đi lên trước tính toán cường ngạnh mà đem Chiến Nhiêu mang đi, Chiến Nhiêu liều mạng dãy giụa. Nhưng nàng dãy giụa bất quá Thẩm Minh Tây. Chiến Nhiêu trong lòng tuyệt vọng mà nghĩ nếu là hiện tại Giang Vận ở bên người nàng thì tốt rồi, mỗi lần chỉ cần bắt lấy Giang Vận tay, nàng là có thể làm bất luận cái gì chính mình muốn làm sự tình. Giang Vận, trong đầu tưởng tất cả đều là Giang Vận ở thì tốt rồi. Đúng lúc này, dừng tay, các ngươi đây là ở bắt cóc sao? Mấy người nghe tiếng vừa thấy, liền thấy một chiếc xe cảnh sát ngừng ở cách đó không xa, mấy cái cảnh sát giơ thương nhắm ngay Thẩm Minh Tây phương hướng, mà xe cảnh sát sau còn đi theo một chiếc biển số xe V888 màu đen Bentley trên dưới tới một vị cao gầy mỹ diễm thiếu nữ. Chiến Nhiêu vừa thấy người nọ toàn bộ thân thể đều mềm xuống dưới, như chút được gánh nặng. Khóe miệng chậm rãi giơ lên, hốc mắt đều hơi nhiệt lên. Giang Vận, nàng thật sự tới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Vận nhéo Thẩm Minh Tây thủ đoạn, đối phương liền ăn một lần đau, buông lỏng ra nắm lấy Chiến Nhiêu tay. Giang Vận thuận thế đem Chiến Nhiêu ôm vào chính mình trong lòng ngực tiểu tâm mà che chở. Giang tiểu thư, Thẩm Minh Tây nhận thức Giang Vận, Rốt cuộc Giang gia có cái hỗn chứng phá của con gái duy nhất sự toàn bộ kinh đô thành không có người không biết. Giang Vận không quen biết Thẩm Minh Tây, nhưng nàng vừa nhìn thấy kia cùng Chiến Nhiêu lớn lên có 7 phần tương tự mặt sẽ biết đây là Thẩm gia người. Hệ thống cho nàng cốt truyện nhắc tới quá, Chiến Nhiêu là Thẩm gia thân khuê nữ, nguyên danh Thẩm Anh. Nhưng hiện tại thời gian này điểm Thẩm gia người liền tìm tới sao? Này đoạn cốt truyện không phải hẳn là ở nữ chủ đại học thời điểm sao? Như thế nào sẽ nhanh như vậy? Thẩm, tiểu thư phải không? Không biết ngươi mạnh mẽ muốn mang ta bằng hữu đi chỗ nào đâu? Thẩm Minh Tây nghi hoặc mà nhìn xem Chiến Nhiêu lại nhìn xem Giang Vận. Ngươi cùng Chiến Nhiêu là bằng hữu, đúng vậy. Thẩm Minh Tây sắc mặt lập tức khó coi lên. Chiến Nhiêu ở kinh đô nguyên bản không thân không thích muốn đem nàng mang đi Thẩm gia, đem nàng cùng Chiến gia tách ra đó là dễ như trở bàn tay sự, chính là hiện tại nếu trung gian thêm một cái Giang Vận liền không dễ làm. Thẩm Minh Tây, anh người đâu, người có phải hay không gạt ta? Chấm, một cái mãn hàm tang thương lại trung khí 10 phần thanh âm từ mọi người phía sau truyền đến. Thẩm Minh Tây quay đầu vừa thấy, liền thấy được chạy tới phụ thân. Thẩm Minh Sương không tìm được Thẩm Minh Tây trong miệng cái kia tiểu nha đầu, nổi giận đùng đùng mà tới tìm nữ nhi chất vấn, khả nhân mới vừa đến, liền thấy đứng ở nữ nhi trước mặt cái kia tránh ở người sau tiểu cô nương. Tuổi già lão nhân bỗng chốc buộc chặt nắm lấy quải trượng tay. Mờ nhạt trong mắt nháy mắt ngậm mãn nước mắt, anh cách trương,